Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, cái tay che trời. Đoạn Thiên Kiêu Đế Lộ. Giết, đại thế ở ta, chém hết dị tộc. Nhất thời gian, từng trận hô to vang lên. Nhân tộc sĩ khí đại trấn, đại quân dị tộc bị liên tiếp giết hai vị cao cấp chiến lược. Liền ngay cả thánh linh một mạch người lãnh đạo một trong Ngao Mãng đều bị giết. Ngã xuống ở đây, Thanh Hoàng Đại Thánh trực tiếp đánh về phía Đại Nguyệt Pha. Hỏa Linh Thương Viêm Đại Thánh từ lâu đến nơi đó. Ngồi xếp bằng ở giếng ma trên. Nỗ lực mở ra phong ấn. Được trong đó bổ thiên thuật giết. Vương Sung vung lên hắc kim chiến mâu. Quanh thân bị tinh mịn hoàng đạo long khí cùng tịch diệt linh quang bao vây. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết một tôn lại một tôn cường giả dị tộc. Dưới chân thây chất thành núi Trung Hoàng, một quyền một trưởng. Đều đại khai đại hợp. Giống như thúc đẩy nhật nguyệt tinh hà. Xuyên phá trời cao. Đem liên miên kẻ địch đánh thành xương vỡ, diêu quang bước lên trời. Hóa thành một vòng óng ánh kim dương. 108 đạo thần hoàn dường như bầu trời vậy xoay chuyển. Từ bên trong bắn ra chói mắt thánh huy thánh thể. Ở nơi nào? Xa xa phương hướng. Bá vương dường như một thanh đao nhọn đâm vào. Cầm trong tay đỏ đậm chiến mâu. Đỏ sẫm như máu, dường như tàn sát hơn vạn linh. Hắn thẳng lướt mà qua. Lưỡi mâu sở hướng không người có thể ngăn. Bá quyền quét ngang mà qua. Chớp mắt đem một tôn thánh vương đánh nổ làm xương vỡ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Miễn cưỡng mở một đường máu. Chỉ vì tắm rửa thánh huyết, đáng chết. Thực sự là không dự liệu được biến hóa. Xa xa tinh vực bên trong chiến trường. Quang Minh tộc đại thánh thần sắc càng khó coi, nguyên tưởng rằng mang theo một cái cực đạo đế binh. Lại đây nắm chắc, nhưng chưa từng nghĩ táng đế tinh kia đại hung nhân cũng nắm kiện đế binh, còn liên tiếp giết hai. Tôn đại thánh thánh linh, chớp mắt nghịch chuyển thế cuộc, làm hắn có chút tiến thối lưỡng nan lên, hừ hừ. Các ngươi cũng thật là giỏi tính toán, liên hợp mấy tộc nắm đế binh mà đến, thật sự coi ta nhân tộc không người hay sao? Đoạn bộ tộc ta cổ lỗ, thực sự là mơ hão. Thích Thiên đại thánh cười nhạt, thảo phạt càng ác liệt, giơ tay gian nắm bắt sao lớn. Nắm với bàn tay gian quét tới, chớp mắt cùng Quang Minh tộc đại thánh giao chiến không ngừng. Đánh tinh vũ vỡ nứt, sụp ra hàng trăm hàng ngàn vệt vết rạn nứt mở ra sao. Vương Đằng lập thân giữa tinh vũ, nhìn phía kia thành thứ 10 dưới cổ tinh, đã hầu như thành một viên phế sao. Mặt đất núi sông cây cỏ toàn bộ tan vỡ. Trên cổ tinh càng có một đạo hầu như đưa nó chia làm hai nửa to lớn lỗ thủng. Ào ào ào. Cùng lúc đó, bị đại chiến lan đến, từ đại nguyệt pha cái kia giếng ma phương hướng truyền đến nổ vang. Giếng ma sụp ra, một đóa to lớn hoa sen nổi lên trên ở xương máu cùng ma khí bên trong tỏa ra thần quang. Nó trắng nõn mà óng ánh, chu vi là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, yêu dị mà thần bí. Một mảnh lại một mảnh tỏa ra, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Trắng sáng như tuyết, long lanh không rảnh, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Một trượng, mười trượng, ngàn trượng, làm bạch liên hoa trưởng thành đến ngàn trượng to nhỏ thời điểm. Nó mới rốt cục triệt để tỏa ra, lộ ra trong đó huyết nhục. Chỉ một thoáng, thần huyết nứt trời, làm người không cách nào nhìn thẳng. Một luồng so với đại đế cổ đại không kém bao nhiêu khí tức ở khu tinh vực này tràn ngập. Đáng sợ không gì sánh được. Làm người không nhịn được quỳ bái. Trong giếng còn có vật còn sống hay sao? Tất cả mọi người đều ngây người. Bạch liên hoa bên trong vật thể rốt cục xuất hiện. Thánh linh bộ tộc càng là không nhịn được kêu lớn lên. Mỗi một người đều đang kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy giữa hoa sen trắng kia có một cái có tới dài mấy trăm trượng to lớn cánh tay. Lòng bàn tay nắm một viên chất liệu đá lệnh bài. Đồng thời phóng ra vô thượng đế uy. Không sai, là thánh linh tổ tiên một cánh tay, là hắn lưu lại cổ khí, bổ thiên thuật nhất định ở đây. Bị Thanh Hoàng đạo nhân cuốn lấy, Thương Viêm đại thánh thần sắc kích động không gì sánh được. Nhìn phía kia bạch liên hoa, ánh mắt càng bức thiết bạch. Hư không bị xé rách, Vương Đằng trực tiếp xuất hiện tại Quang Minh tộc đại thánh trước người. giơ tay chính là một chưởng vỗ dưới. Nhật nguyệt sáng rực, rung rơi đầy trời sao, cùng lúc đó hắn không ngừng vận chuyển bí chữ binh. Lệnh cùng loạn cổ chiến phủ đối kháng luyện thần hồ hơi chập chờn. Tiêu tán dư âm vỡ diệt một viên lại một viên sao lớn, Vương Đằng. Người tưởng thật muốn không chết không thôi à? Quang Minh tộc đại thánh ngoài mạnh trong yếu. Từ Thích Thiên đại thánh thảo phạt bên trong lóe ra. Toàn lực hô hoán dây dưa luyện thần hồ, nhưng mà trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn biến sắc. Bởi vì muốn tốt cho luyện thần hồ cũng kinh thoát ly hắn khống chế. Ngược lại cùng loạn cổ chiến phủ đụng nhau càng kịch liệt. Tăng, trong nháy mắt, luyện thần hồ toàn thân phóng ra hào quang màu vàng đen. Óng ánh lóa mắt, từng đạo khác nào lông chim vậy sóng gợn hiện lên. Cực đạo thần uy tỏa ra, miệng ấm mơ hồ có tia sáng phun ra nuốt vào. Vào đúng lúc này, toàn bộ tinh không nổ vang, giống như là muốn sụp đổ rồi. Phát sinh cái gì? Có cái gì đang quấy rầy? Quang Minh tộc đại thánh thần sắc đột nhiên biến. Luyện thần hồ dĩ nhiên thoát ly hắn khống chế. Như là bị lực lượng nào đó quấy rầy bình thường, chết. Vương Đằng bí chữ binh, vận chuyển không ngớt. Không ngừng dây dưa cùng loạn cổ chiến phủ giao chiến luyện thần hồ. Hai mắt hắn trung thần sáng lòe lòe. Biển sao vô ngần huyễn diệt. Đánh ra kinh thế thảo phạt quyền ra càn khôn khuynh. Thập phương đều im lặng diệt oanh. Thần cấm trạng thái quyền lực dâng trào cường hãn khó có thể tưởng tượng. Dương kích tinh không 500.000 dặm. Hoàn vũ đều rung. Sao lớn một viên tiếp một viên nổ tung. Quang Minh tộc đại thánh trực tiếp bị đánh nổ màu vàng nhạt, thân thể nổ tung nát bét. Mọc ra bốn mặt đầu cũng bị Vương Đằng một quyền đập nát. A a a a. Nguyên thần của hắn đang gào thét. Nỗ lực gây dựng lại thân thể. Lại một lần nữa bị Vương Đằng đánh nổ tung. Nghiền ép mà qua cùng loạn cổ chiến phủ dây dưa luyện thần hồ chập chờn không ngớt. Dường như cảm ứng được cái gì bình thường. Phun ra nuốt vào dưới một chùm óng ánh lưu quang. Nỗ lực đem đại thánh kia tàn khu bọc lại bị loạn cổ chiến phủ bổ ra một đạo ánh phủ phá nát. Không thể không đánh nát một con đường rời đi cùng lúc đó. Hoàn vũ một chỗ thần bí trong góc. Một bóng người thật giống như bị thức tỉnh bình thường. Đột nhiên mở con mắt, bộ tộc ta đế binh khí thế. Vì sao vào lúc này thức tỉnh? Đó là một bộ màu vàng nhạt thân thể. Chảy xuôi làm người kinh hãi vĩ lực. Như là thế gian quang minh vật dẫn. Hoàng giả kéo dài nương theo hắn thức tỉnh. Xa xôi trong tinh vực luyện thần hồ cũng tiếng rung lên. Như ở hô ứng. Cực tốc ngang qua mà qua ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường, Vương Đằng hóa ra nguyên quang chuyển sinh luân. Đem Quang Minh tộc đại thánh huyết nhục tất cả cuốn vào trong đó luyện hóa cào. Hôm nay không người có thể ngăn trở ta thánh linh bộ tộc đón về tổ khí. Thương Viêm đại thánh thần uy vô cùng. Cả người tiên quang bắn ra bốn phía. Hóa thành từng tia lửa. Nằm dày đặc mỗi một tấc không gian. Một cái lại một tấm bùa cổ xuất hiện. Lít nha lít nhít, đây là hỏa tộc thánh linh bản nguyên chi thuật. Có thể đốt cháy cửu thiên. Hủy diệt 3.000 giới. Là vô thượng diệu thuật. Hừ, gà đất chó xanh. Vương Đằng hừ lạnh. Trực tiếp gọi động loạn cổ chiến phủ. Cực đạo thần uy tàn phá liền vô lượng tinh hà đều rung chuyển lên. Uy thế lớn lao quét ngang trên trời dưới đất. Đế binh đang thức tỉnh. Nuốt thiên địa. Nó uy khó ngăn. Nó thế ngập trời. Lệnh đầy trời sao tề ám vực ngoại. Một viên lại một viên tiểu hành tinh nổ tung. Ở cực đạo thần uy dưới không có cái gì có thể trường tồn lại. Giống như pháo hoa đang tỏa ra. Thức tỉnh cực đạo đế binh. Thương Viêm đại thánh một trường vỗ mở, Thanh Hoàng đại thánh đâm tới trường thương. Nhất thời vãi cả linh hồn. Một luồng khí lạnh xông thẳng thiên linh. Cảm nhận được cỗ kia khí thế khủng bố không có do dự chút nào. Hắn hóa thành một đoàn sán lạn ánh lửa. Muốn mượn vực môn bỏ chạy mà đi, loạn cổ chiến phủ ác liệt không gì sánh được. Chém ra một đạo ngang qua tinh vực ánh phủ. Dường như khai thiên tích địa. Trăm vạn đạo hỗn độn thần lôi đi theo. Đem hư không đều chôn vùi bao phủ hướng chỗ kia vực môn. Từ sau đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thánh linh máu tung tóe. Như ngọn lửa thiêu đốt, Vương Đằng không có dừng lại. Dựa vào lĩnh vực thần cấm sức mạnh thôi thúc loạn cổ chiến phủ. liên tiếp bổ ra 9 đạo khai thiên tích địa vậy ánh phủ chém về phía kia cắm rễ bạch liên hoa bên. Trong cánh tay cùng thạch lệnh kia cổ khí rốt cuộc không phải chân chính vô thượng đế binh. Chỗ dựa vào bất quá là bàn tay khổng lồ kia. Hai người kết hợp mới có uy thế cỡ này. Hiện nay không ngừng bị oanh kích. Cấp tốc ảm đạm xuống. Một cái bị luyện hóa vô số năm tháng cánh tay. Thì lại làm sao chống đỡ được chân chính cực đạo thần uy. Tại chỗ nổ tung, thạch lệnh kia bắn bay mà ra. Bị vương đằng một cái nắm vào lòng bàn tay. Đây là thánh linh một mạch tổ khí. Óng ánh lóa mắt. Phía trên có từng cái lít nha lít nhít chữ nhỏ hiện lên. Giống như nòng nọc, vô cùng thần bí. Tổ khí bị hắn được rồi. Cực đạo đế binh thức tỉnh. Chúng ta không ngăn được. Triệt đi, nhân tộc. Đến cùng lại là ra một tôn hùng bá hoàn vũ thiên kiêu. Rất nhiều giao thủ dị tộc đại thánh than. Nhẹ, hào không lưu niệm bỏ chạy lấy thực lực của bọn họ mà nói. Muốn bỏ chạy không ai có thể ngăn được. Trừ phi có chuẩn đế như vậy tồn tại ra tay đại quân dị tộc người dẫn đầu nhóm đều là thối lui. Nhưng đại thánh trở xuống sinh linh nhưng là không thể rút đi. Bị chặn lại đi tạm thời coi như bọn hậu bối đá mài dao đi. Thanh hoàng đại thánh khẽ mỉm cười. Lần này chiến cuộc xem như là kinh thiên nghịch chuyển. Bị vương đằng lấy sức một người hoành đẩy tới đau lòng nhất không gì bằng thánh linh một mạch. Hai tôn mạnh mẽ chiến lực bị chạm. E sợ lại muốn ngủ đông một thời gian, một đám không biết trời cao đất rộng đá đầu thôi. Vương đằng, thu hồi loạn cổ chiến phủ. Cỗ kia rung động tinh hà khủng bố thần uy mới chậm rãi tản đi trừ khử hắn nhìn lướt qua phía dưới. Chiến trường, thành thứ 10 dưới sinh mệnh cổ tinh đã nổ tung. Chỉ còn dư lại một khẩu bị mở ra giếng ma. Từ bên trong không ngừng có thánh linh máu biến thành sinh linh lao ra trong con người 9 đạo chữ. Cổ nhảy nhót, võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa. Có thể nhìn thấu long mạch, nhìn thấy sụp ra giếng cổ nơi sâu xa có óng ánh chất lỏng nhỏ xuống. Không hổ là đạo tôn thủ bút, đến cùng vẫn là luyện hóa ra tiên dịch. Vương đằng trong lòng hơi động, giơ tay rơi ra dâng trào hỗn độn quang bộc, bao phủ hướng kia nứt toác giếng cổ nơi sâu xa. Mấy chục đạo tiên quang lấp lóe. Từng mảng nhiễm thánh linh máu đen thịt nát đảo cuốn tới trong đó có tới hơn 1.000 giọt năm màu tiên dịch, mỗi một giọt đều có ngón tay bụng to nhỏ, không cùng với những cái khác dịch giọt dính vào, từng người thành hình, óng ánh, đây là đạo tôn lấy viên mãn thánh linh luyện hóa ra vô thượng đại dược. Thơm ngát nước mũi, quang hít vào một hơi liền có thể cường cân tráng cốt, nếu là toàn bộ luyện hóa hoàn toàn. Không nói được cũng có thể dựng dục ra một viên tiên đan, lúc này ngươi nhưng là lập xuống đại. Công, chúng ta lão gia hỏa này nhưng là rõ như ban ngày a. Thần quang đài ngươi cũng có, ngược lại có chút đau đầu khen thưởng ngươi cái gì tốt. Cách đó không xa, Thích Thiên Đại Thánh đi tới, mặt lộ vẻ ý cười theo lý mà nói. Thần quang đài cũng đã xem như là trên cổ lộ tương đương quý giá khen thưởng. Nhưng lúc trước bọn họ đã là vương đằng làm ra, hiện nay nhưng là có chút đau đầu lên trong lịch sử trẻ trung nhất đại thánh a. Cũng là ta nhân tộc vinh quang, từng vị hộ đạo giả đều là từ tinh vực bên trong chiến trường trở về. Thân thể tuy nhuốm máu, nhưng khí thế vang dội vương đằng thành tựu đại thánh trở về. Không thể nghi ngờ khiến người kinh dị, lúc này mới bao nhiêu năm. Hắn liền có thể cùng chư vị hộ đạo giả sánh vai từng cùng hắn tranh đấu quá các chí tôn trẻ tuổi. Vẫn còn thánh vương cảnh giới bên trong tranh độ. Cùng thế hệ giao thủ mà vương đằng đã đang cùng mỗi cái trên cổ lộ người hộ đạo chém giết. Trong đó chênh lệch, như khe trời, chư vị mà trước tiên an tọa. Ta đi một chút liền về. Vương đằng cười nhạt, cái tay xé rách hư không. Lấy thần quang đài vượt qua tinh vực mà đi một lát sau. Vũ Dực tộc cổ lỗ, thành thứ 11 tôn vĩ đại bóng dáng đi ngang qua tinh vực mà đến. Quanh thân dâng lên tinh mịn hỗn độn thần quang, như là một màn trời buông xuống. Đem toàn bộ tinh vũ đều che lấp cái gì người. Dám đến phạm ta Vũ Dực tộc, từ trong thành trì ầm ầm lao ra một tôn thánh vương. Giận râu tóc dựng lên, sợ hãi nhìn phía kia buông xuống hỗn độn màn trời như là che đậy tất cả. Táng đế tinh. Vương Đằng, hắn nhàn nhạt mở miệng, đại thủ đập ngang mà xuống, chiến thánh pháp chỉ hóa thiên địa, đem hết thảy đều bao trùm ở bên trong, đem chỉnh tòa thành trì liền mang theo sinh mệnh cổ tinh đều đồng thời nhét vào trong lòng bàn tay. Bàn tay lớn kia, như là đè ép tam giới, quân lâm cửu trọng thiên, khống chế vạn linh sinh tử, thần uy cái thế, bàn tay gian hỗn độn khí phân tán, lưu động nhật nguyệt tinh hà hào quang, như là đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm, có một loại khai thiên tích địa sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nghịch loạn địa phong thủy hỏa, hủy nhật nguyệt tinh hà, tái tạo càn khôn, ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉnh tòa thành trì liền mang theo cổ tinh đồng thời bị nghiền nát. Chỉnh tiết cổ lộ đều bị đánh nổ, gãy vỡ mà mở cái tay che trời. Đoạn Thiên Kiêu đế lộ, nguyên ma tộc, u ảnh tộc, đều là xuất hiện bóng người của hắn. Một đòn đem thành trì cùng cổ tinh đánh nổ, gãy vỡ cổ lộ quang minh tộc cổ lộ. Thành thứ 10, nói rồi muốn giết ngươi tộc hậu bối héo tàn. Tự nhiên không thể nuốt lời. Vương Đằng qua lại mà đến. Lúc trước chính mình đi vào lĩnh vực thần cấm, hai tôn hóa thân cũng là trở về dung hợp, hiện nay lại bị hắn phân hóa đi ra, đi tới quang minh tộc tổ tinh động thủ hắn một bước đạp xuống. Liền nát 12 viên sao lớn, dâng trào hào quang đem tòa thành trì này đều nhấn chìm rồi. Một mảnh sán lạn hỗn độn đại thủ che trời, chém xuống mà xuống, xa xa có gào thét truyền đến. Nhưng vô dụng tiết này cổ lộ vẫn bị Vương Đằng đánh nổ. Toàn bộ gãy vỡ mà mở. Vô số sinh linh hét thảm trừ khử quang minh tộc cổ lộ hộ đạo giả khoan thai đến muộn. Chờ mắt nhìn Vương Đằng biến mất ở trong tinh vực, hắn thực sự không có truy đuổi dũng khí. Đã có người đem trên cổ lộ loài người chiến báo mang về, hai tôn thánh linh a. Liền chuẩn đế dưới gần như vô địch Ngao Mãng đều bị hắn đánh gục rồi. Hộ đạo giả cười khổ, nhìn phía dưới một vùng phế tích hài cốt, tế đàn năm màu đều bị đánh nổ, thánh linh tộc cổ lộ một bàn tay lớn chém xuống. Trực tiếp đem 3 viên sao lớn nắm vào trong lòng bàn tay bóp nát. Thành trì toàn bộ nổ tung. Vương Đằng đứng lặng giữa tinh vũ. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Vũ Dực tộc, nguyên ma tộc, u ảnh tộc, quang minh tộc, thánh linh tộc, phàm là ra tay đều bị hắn đánh gãy cổ lộ. Bóp chết hậu bối thiên kiêu quang minh tộc càng khốc liệt. 3 tôn đạo thân mang theo thiên đế thánh kiếm liền giết tới bọn họ tổ tinh. Bức ra bọn họ gốc gác. Tổn thất nặng nề chỉ dùng một ngày. Này một náo động hoàn vũ đại tin tức liền lan truyền mà mở. Vạn linh run rẩy, vô số chủng tộc đều trong lòng phát lạnh. Đây là một tôn tuyệt đại hung cuồng cường giả. Nhân tộc trẻ trung nhất mới lên cấp đại thánh. Chiến lực lại cường làm người tuyệt vọng, một mình độ tinh hà. Liền phá 5 đại tộc, diệt thành hủy sao đoạn đường. Đem bọn họ muốn gây ở trên người nhân tộc thủ đoạn tất cả xin trả. Càng thêm hung ác cái tay che trời. Đoạn Thiên Kiêu đế lộ. Đây là một cái tuyệt thế đại ma a. Quá hung điên. Trên người hắn còn có một cái cực đạo đế binh. Còn có ai dám trêu chọc. Cổ lộ xưng tôn. Vạn tộc Thiên Kiêu đều im lặng. Chẳng lẽ muốn trở thành hắn một người thời đại sao? Trong hoàn vũ, vô số sinh linh nói nhỏ. Khó có thể dự đoán con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.